Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một tiếng rồi xoay người rời đi. Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Một người rời ra ngoài. Nam Tuệ một giây cũng không nhẫn lại được. Lập tức cất lời chất vấn. Tôi hỏi anh. Anh rốt cuộc là nghĩ gì khi kết hôn hả? Anh có biết danh lị mang theo tâm tư gì khi kết hôn hay không? Anh có thể nào đối với cô dâu của chính mình lấy cũng không biết tên chứ? Đối với sự tức giận của cô, Triệu Lực Ngự giống như thường lệ, bình tĩnh mà không quan tâm. Cô tên là gì? Anh không cần quan tâm xem tên tôi là gì. Trước tiên nên làm rõ vợ của mình tên là gì thì hơn đi. Nam Tuệ tức giận mỉa mai. Triệu Lực Ngự có một chút đăm chiêu liếc nhìn cô một cái, không nhanh không chậm mà mở miệng. Tôi thật là hoài nghi, cô có nhầm lẫn gì hay sao? Hay là đã tìm nhầm người rồi? Tôi chưa bao giờ nghe qua cái tên danh lị. Vậy người hôm nay anh lấy là vợ là ai? Cô trừng mắt nhìn anh hỏi. An Dĩ Huệ. An Dĩ Huệ? Nam Tuệ sững sờ nhìn chằm chằm vào anh ta, không tin sẽ có một chuyện vô lý như vậy. Anh ngay cả kết hôn với chị gái hay em gái cũng không phân biệt được hay sao? Anh không cảm thấy là quá mức buồn cười hay sao hả? Chị gái gì? Em gái gì chứ? Đúng vậy, An Dĩ Huệ là chị gái, An Danh Lị chính là em gái. Mà hôm nay người anh lấy làm vợ chính là An Danh Lị, mà không phải là An Dĩ Huệ. Anh biết chưa? Cô giận là không thể dùng ngón trỏ đâm vào ngực anh. An Thắng Hùng không phải chỉ có một người con gái hay sao? Trường Lực Ngự nhìn không được nhíu mày, nghi hoặc mà cất tiếng hỏi. Ai nói như vậy chứ? Tôi chỉ có một con gái bảo bối. Ông ta luôn đối với người ngoài nói như vậy. Đúng vậy, con gái bảo bối thì chỉ có một. Đứa con gái khác đã bị ông ta ném đi rồi. Chỉ khi nào có giá trị lợi dụng, ông ta mới nhớ đến thôi. Ném đi ư? Tôi cảnh cáo anh, danh lại tuy rằng là con ngoài giá thú của An Thắng Hùng, nhưng so với con gái bảo bối của ông ta còn tốt hơn gấp trăm nghìn lần. Có thể lấy được cô ấy chính là phúc ba đời nhà anh đó. Cho nên anh, nhưng mà trong một chút, anh muốn đi đâu vậy? Nam Tuệ lời còn chưa nói hết, liền đã thấy anh ta xoay người hướng tới cửa phòng đi đến. Một bộ dáng chuẩn bị phải rời khỏi đây, làm cho cô đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành, vội vàng đưa tay ngăn cản về phía anh ta. Hủy bỏ hôn lễ. Trừ Lực Ngự nói rõ ràng, Nam Tuệ ngay lập tức mở to đôi mắt. Hôn lễ không thể nào hủy bỏ được. Cô nhanh chóng lắc đầu. Vì sao lại không thể chứ? An Thắng Hùng lừa cả tôi, ngay cả cô dâu cũng bị tráo đổi. Vì sao tôi lại không hủy bỏ hôn lễ hả? Bởi vì Danh Lị chính là vì cha của cô ấy mới hy sinh chính mình chấp nhận cả cho anh. Nếu như anh hủy bỏ hôn lễ, vậy thì sự hy sinh của cô ấy cùng công ty cha của cô ấy phải làm sao bây giờ? Tất cả đều không liên quan tới tôi. Trợ Lực Ngự lạnh lùng nói. Nói xong lại chuẩn bị cất bước quay đi. Này, anh không thể hủy bỏ hôn lễ được. Nam Tuệ vội vàng đưa tay giữ chặt lấy anh. Cô không có quyền ngăn cản. Vì sao lại không có chứ? Danh Lị là bạn tốt của tôi. Vậy thì sao chứ? Anh ta nhìn chằm chằm vào cô nói. Cô có thể bắt buộc tôi cùng với cô ấy kết hôn sao? Cô nghĩ rằng với tình huống này, nếu như tôi thực cùng với cô ta kết hôn, cô ấy sẽ có hạnh phúc, sẽ vui mừng hay sao? Vậy thì đây là một việc người bạn tốt nên làm hay sao? Cô muốn tương lai của bạn cô như vậy sao hả? Nam Tuệ bị anh ta nói như vậy, nhất thời cả người cứng đờ, cũng không biết nên nói gì cả. Còn có lời nào muốn nói sao? Anh ta lại hỏi cô. Cha của Danh Lị bị ung thư dạ dày. Thật sao? Thật là đáng tiếc. Trường Lực Ngựa mặt không một chút thay đổi nói. Nhưng bộ dạng của anh xem ra không có một chút tiếc nuối nào cả. Nam Tuệ nhìn không được trừng mắt liếc hắn, sau đó mới tiếp tục nói ra những gì mà vừa nãy cô đã định gặp anh ta để nói. Mặc dù ba của Danh Lị cho tới bây giờ cũng chưa từng quan tâm đến cô ấy, cho dù sống trong cùng một mái nhà, cô ấy cũng chỉ giống như một người vô hình. Sau khi cô ấy 18 tuổi, cô ấy đã tự mình chuyển ra ngoài sống độc lập. Cho tới bây giờ, người nhà của cô ấy cũng chưa từng một lần gọi điện hỏi thăm. Nhưng cho dù là như thế, Danh Lị khi nghe nói ba cô ấy sinh bệnh, tình trạng công ty không tốt, rất có đã quyết định đồng ý đáp ứng hôn sự, đáp ứng yêu cầu duy nhất có thể cứu công ty ba của cô ấy. Bởi vì cô ấy nói đây là việc duy nhất có thể làm cho ba của cô ấy. Cô nói cho tôi biết cái này để làm gì chứ? Anh đứng yên nhìn cô cất tiếng hỏi. Như những gì tôi đã nói, chẳng lẽ anh không còn hiểu Danh Lị một người phụ nữ tốt đến cỡ nào hay sao? Cô nhìn anh ta hỏi. Biết thì đã có sao chứ? Người đàn ông có thể lấy được cô ấy chính là phúc ba đời của họ đó. Có phải không? Vậy thì tôi xin chúc mừng cái người đàn ông may mắn kia. Nam Tuệ đột nhiên cảm thấy mình sắp bị anh ta làm cho tức chết rồi. Loại đàn ông mặt không một chút biểu lộ cảm xúc, luôn luôn lạnh lùng như thế này, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết vì sao anh ta phải dùng tiền để mà đổi lấy vợ. Danh Lị gả cho anh ta là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không có khả năng hạnh phúc. Anh ta còn muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.